Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, Thất Thần Châu Mưu Đồ. Đại trưởng lão đang phát ra cảm thán đằng sau, biểu lộ cũng theo đó trở nên kích động lên. Tại băng hà niên đại thời điểm, nhân loại chúng ta chỉ có thể dẫy dụa cầu sinh, nương theo lấy chúng ta học được càng ngày càng nhiều đồ vật. Chúng ta cũng bắt đầu dần dần có được thuộc về chính chúng ta thiên phú. Cho tới bây giờ, chúng ta đều không thể khảo chứng pháp vực Tam Đại Thịnh Điển lai lịch. Lam vực vì cái gì có thể ngưng tụ nguyên tố chi hải? Đây đều là các vị tổ tiên trí tuệ. Nhưng có một chút ta có thể nói cho các ngươi biết chính là Thánh vực sở dĩ có thể thành hình, đồng thời bị yêu vực chỗ tán thành, trở thành bọn hắn thưởng thức minh hữu, chủ yếu là thông qua một cái phương pháp, đó chính là thông hôn. Thánh vực có yêu thần biến, tự nhiên là bởi vì có được yêu quái tộc cùng tinh quái tộc bộ phận huyết mạch. Đây là lúc trước nhân loại chúng ta cao tầng các đại năng nội bộ nghiên cứu thảo luận đằng sau làm ra quyết định, vì có thể làm cho tộc nhân của chúng ta phồn diễn sinh sống xuống dưới. Vì có thể làm cho nhân loại chúng ta có thể truyền thừa. Chúng ta nhịn đau tuyển ra bề ngoài ưu tú nhất thanh niên nam nữ. Cùng yêu vực các tộc hòa thân. Từ đó để hậu đại thu hoạch được bọn hắn nhất định huyết mạch. Thu hoạch được yêu thần biến năng lực. Thu hoạch được phần truyền thừa này. Pháp Hoa cùng Lam Ca nghe lời nói này, cũng không khỏi có loại hít sâu một hơi cảm giác. Băng hà niên đại thời điểm, vậy mà gian nan như vậy, bọn hắn đối với thánh vực ấn tượng lúc đầu vẫn luôn không tốt lắm. Theo bọn hắn nghĩ, thánh vực nhân loại phụ thuộc vào yêu vực, thậm chí đã không thể xem như hoàn toàn độc lập. Năng lực của bọn hắn đều là cùng yêu quái tộc, tinh quái tộc tương tự. Nói theo một ý nghĩa nào đó, rất nhiều pháp vực cùng lam vực đám người kỳ thật đều không đem thánh vực nhân loại nhìn thành là thuần túy nhân loại, càng thêm bài xích bọn hắn. Thánh vực mặt ngoài cũng đồng dạng là như vậy. Bọn hắn vẫn luôn nói thánh vực nhân loại là yêu tinh hai tộc sáng tạo, cũng coi đây là tín ngưỡng. Hôm nay đại trưởng lão lời nói nào chỉ là một cái bí mật, quả thực là vô số cái bí mật tổ hợp. Đại trưởng lão tiếp tục nói, lúc ấy nhân loại chúng ta quá gian nan. Nếu như không làm như vậy, chúng ta thậm chí tùy thời đều có bị diệt tộc khả năng. Bởi vì chúng ta khi đó chỗ cho thấy thông minh trí tuệ đã bị yêu tinh hai tộc kiêng kỵ, là thánh vực các vị tổ tiên dùng loại này hòa thân phương thức, mặc cho yêu tinh hai tộc đem huyết mạch cắm vào nhân loại chúng ta bên trong. Lúc này mới an định lòng của bọn hắn, mới có để cho chúng ta tại đại tai biến đằng sau khống chế trước mắt nhân loại tam vực cục diện. Cái này hết thảy tất cả đều là các vị tổ tiên không màng sống chết dùng đại trí tuệ, đại nghị lực cố gắng mang tới. Tiểu ca, cha mẹ ngươi chết ta cũng rất khó chịu, nhưng là nếu như cùng các vị tổ tiên bỏ ra so sánh, chúng ta bây giờ đối mặt hết thảy thật không tính là gì khó khăn. Chúng ta đã có so với bọn hắn thời đại kia tốt quá nhiều cơ sở. Lam Ca bờ môi nhấp thật chặt. Hắn cùng Pháp Hoa lúc này đều đã bị đại trưởng lão nói tới cố sự triệt để hấp dẫn. Đại trưởng lão tiếp tục nói, Tam Đại Pháp Điển hoặc là nói là Tam Đại Thánh Điển xuất hiện, cho chúng ta nhân loại đặt cơ sở vững chắc. Pháp vực Pháp Sơ Tiên Tổ thật là bất thế gia kỳ tài. Toàn bộ Thất Thần Châu kế hoạch, kỳ thật chính là lấy hắn cầm đầu đến ký kết, mà lúc trước cộng đồng ký kết cái này Thất Thần Châu kế hoạch, còn có bao quát pháp vực hai vị khác tiên tổ Thiên Hành cùng Viêm Ngột, còn có bao quát chúng ta Lam vực Lam Quỳnh Tiên Tổ cùng Thánh vực ba vị tiên tổ. Vừa vặn bảy vị. Dự ngôn chi thư tiên đoán đại tai biến là không sai, nhưng ở trong lời tiên đoán kia, kỳ thật cuối cùng hiện ra cho yêu tinh hai tộc trước mặt nội dung lại muốn phong phú hơn nhiều. Là pháp vực thiên hành tiên tổ lấy hiến tế tự thân thọ nguyên. Tăng thêm dự ngôn thánh điển tiêu hao làm đại giá làm được. Cái kia phần tiên đoán bản đầy đủ ở trong yêu vực bảo lưu lấy. Trong đó có một đoạn văn là nói như vậy. Thiên tai đến thì pháp lam vẫn. Duy lấy nhân loại chi bảy viên thánh tâm làm cơ sở. Luyện thất thần khí lấy kháng chi. Mới có sinh cơ. Câu nói này cũng là toàn bộ dự ngôn thánh điển xuyên tạc bên trong. Trọng yếu nhất một câu. Trong đó, giả một câu kia. Chính là phía trước nửa đoạn. Lấy nhân loại chi bảy viên thánh tâm làm cơ sở. Dự ngôn thánh điển bản thân còn mang theo cái này bảy kiện thần khí phương pháp luyện chế. Mà cái này phương pháp luyện chế tất cả đều là chân thực không sai. Lam Ca tò mò hỏi, cái kia giả ở nơi nào? Đại trưởng lão hai mắt nhắm lại, trầm giọng nói, dự ngôn thánh điển nguyên thoại là, lấy bảy viên đại yêu, thiên tinh chi tâm làm cơ sở. Lời vừa nói ra, Pháp Hoa cùng Lam Ca trong nháy mắt có loại thông suốt quán thông cảm giác. Nhưng ngay sau đó, bọn hắn đều tựa như giống như bị chạm điện cứng ngắc. Bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ, cái này cách làm đại âm mưu là bởi vì lấy cái gì? Đại trưởng lão hai con người cũng đã đỏ lên, nhân loại chúng ta bảy vị tiên tổ, lúc ấy là lấy cỡ nào đại phách lực đến cải biến đoạn này tiên đoán a? Mà lúc đó bọn hắn đăm chiêu lo, hoàn toàn không phải chúng ta hiện tại có khả năng tưởng tượng. Đó là đại dũng khí, đại nghị lực, đại trí tuệ kết tinh. Bảy vị tiên tổ ở trên trời đi tiên tổ cầm tới tiên đoán đằng sau. Tại ngắn ngủi trong vòng một ngày, chế định ra thất thần châu cái này to lớn mưu đồ. Bọn họ cũng đều biết, nếu như bọn hắn dựa theo ăn ngay nói thật, lấy đại yêu, thiên tinh chi tâm làm cơ sở, liền mang ý nghĩa. Yêu quái tộc cùng tinh quái tộc phải bỏ ra bảy vị đại năng sinh mệnh đến luyện chế cái này bảy kiện thần khí. Đối với yêu quái tộc cùng tinh quái tộc tới nói, bọn hắn nhất định sẽ do dự, nhất định sẽ bất mãn, thậm chí không muốn tin tưởng. Mà từ dự ngôn pháp điển mang tới thất thần châu luyện chế phảng phất đến xem, cái kia đúng là đoạt thiên địa tạo hóa bảy đại thần khí a. Cho nên, các vị tổ tiên quyết định bốc lên cái hiểm. Vì hậu thế, vì nhân loại chúng ta sinh sôi truyền thừa, bọn hắn quyết định dùng một cái kinh thiên mưu đồ đến cho chúng ta nhân loại mưu cầu tương lai. Thế là, pháp vực tiên tổ thiên hành, trả một cái giá thật là lớn xoán cải tiên đoán, đến mức dự ngôn thánh điển, rời đi. Nhưng lúc đó yêu quái tộc cùng tinh quái tộc lại là tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì, theo bọn hắn nghĩ, không có người sẽ xuất ra một cái trong dự ngôn giả là muốn hy sinh tự thân. Cái kia cách làm bảy viên thánh tâm, là chân chính bảy viên trái tim, bảy viên nhân loại đại năng trái tim. Tại cái kia quần hùng xuất hiện lớp lớp niên đại, chúng ta toàn nhân loại. Cũng chỉ có bảy vị tu vi vượt qua thập giai tồn tại a. Chính là cái này bảy vị tiên tổ. Cầm tới ngôn ngữ đằng sau. Yêu quái tộc cùng tinh quái tộc đại yêu. Thiên tinh bọn họ triển khai thảo luận. Không chờ bọn hắn hạ định kết luận trước đó. Nhân loại chúng ta các vị tổ tiên liền dùng hiên ngang lẫm liệt chi tư chủ động xin đi giết giặc. Nói cho bọn hắn. Vì pháp lam tinh phồn diễn sinh sống, chúng ta nguyện ý đánh đổi mạng sống đại giới, nhưng là cũng hy vọng yêu quái tộc cùng tinh quái tộc đáp ứng chúng ta một vài điều kiện. Loại này trả lời đối với ngay lúc đó yêu quái tộc cùng tinh quái tộc tới nói, bọn hắn cho rằng là bình thường nhất bất quá, bởi vì cho dù là mạnh hơn giết nhân loại bảy vị tiên tổ cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Tại thời đại kia, yêu, tinh hai tộc cường đại là chúng ta bây giờ không cách nào tưởng tượng. Riêng là cấp 12 cường giả liền có 5 vị nhiều. Vậy cũng là khống chế thiên địa đồng dạng tồn tại kinh khủng. Cho nên, Thất thần châu luyện chế rất nhanh liền bị xác định ra. Yêu, tinh hai tộc cũng bởi vì chúng ta bảy vị tiên tổ bỏ ra. Đưa cho khẳng định cùng trấn an. Vì cái gì tại trận kia đại tai biến bên trong, nhân loại chúng ta có thể sống sót nhiều như vậy. Thậm chí theo tỷ lệ tới nói vượt xa yêu quái tộc cùng tinh quái tộc. Cũng là bởi vì chúng ta các vị tổ tiên yêu cầu. Bọn hắn có thể đánh đổi mạng sống đến luyện chế, nhưng lại hy vọng chúng ta nhân loại có thể được cho phép tiến vào thất thần châu bảo vệ vòng hạch. Tâm phạm vi bên trong, lúc này mới cực lớn trình độ tránh khỏi tử thương, đồng thời yêu cầu yêu quái tộc cùng tinh quái tộc tại đại tai biến đằng sau. Muốn ủng hộ chúng ta nhân loại trùng kiến gia viên, Pháp Hoa cùng Lam Ca hít sâu một hơi, nghe đến đó. Bọn hắn đều đã bị thật sâu rung động. Bọn hắn cũng đã mơ hồ đoán được một chút kết quả. Đây hết thảy hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng phạm vi. Thậm chí ngay cả Lam Ca đều đã tạm thời quên đi bi thương. Đại trưởng lão mặt lộ quang huy. Có thể yêu, tinh hai tộc không biết là. Cái này trên thực tế là một trận nhằm vào bọn họ. Triệt triệt để âm mưu. Bọn hắn hoàn toàn không biết, nếu như dựa theo dự ngôn chi thư, là lấy cường đại đại yêu, thiên tinh chi tâm đến chế tác thất thần châu. Thất thần châu thậm chí có khả năng ngăn cản được tuyệt đại bộ phận đại tai biến, thậm chí là ngăn cản được toàn bộ, mà lấy nhân loại chúng ta thất thánh tổ chi tâm đến luyện chế ra thất thần châu. Bản nguyên vẫn là phải yếu đi rất nhiều. Cái này cũng liền tạo thành, đại tai biến thành chân chính nhằm vào yêu, tinh hai tộc đại tai nạn, bọn hắn càng không biết, đây là chúng ta thất thánh tổ thiết kế, nhằm vào bọn họ lớn nhất một trận trả thù. Yêu, tinh hai tộc ức hiếp chúng ta nhiều năm như vậy, thậm chí từng bằng vào chúng ta là khẩu phần lương thực. Phần này thâm cừu đại hận, nhân loại chúng ta chưa bao giờ quên. Cho nên, hiện tại các ngươi hẳn là minh bạch, thất thần châu luyện chế hạch tâm, nhưng thật ra là chúng ta thất thánh tổ trái tim a. Lam Ca cùng Pháp Hoa liếc nhau, hai người không hẹn mà cùng, đều hung hăng rút chính mình một cái vả miệng, bọn hắn đã từng ghét bỏ, chán ghét, muốn từ bỏ vô song châu, lai lịch lại là như vậy rung động lòng người, đằng sau hết thảy. Bọn hắn cũng có thể nghĩ ra được, uy lực chưa đủ thất thần châu, dẫn đến mang theo ma tộc cùng thú tộc tiểu hành tinh hung hăng đụng vào yêu tinh đại lục phía trên. Từ đó để yêu tinh đại lục vì đó phá toái, đại lượng yêu quái tộc, tinh quái tộc bỏ mình, đem cái kia mạnh cùng nhất thời chủng tộc cường đại cơ hồ hủy diệt hơn phân nửa. Từ đó luân lạc tới hiện tại chỉ có thể chiếm theo lục vực một trong yêu vực trình độ. Mặc dù yêu vực cường đại như trước, nhưng cùng đã từng thời đại băng hà yêu tinh đại lục thời kỳ so sánh. Vẫn là chênh lệch quá nhiều, nhiều lắm, nhân loại đại thù đến báo đồng thời. Yêu quái tộc cùng tinh quái tộc thậm chí càng đối với đi nhân loại đáp lại cảm kích. Là bởi vì nhân loại thất thánh tổ lấy trái tim của mình đến luyện chế bảy đại thần khí. Từ đó tại không lâu về sau đều bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Theo bọn hắn nghĩ, nhân loại hành động là có ân huệ. Cái này cũng rốt cục có thể giải thích. Vì cái gì yêu quái tộc, tinh quái tộc vẫn như cũ xa xa mạnh hơn nhân loại. Lại mặc cho nhân loại ta chiếm cứ thánh vực, pháp vực. Lam vực ba mảnh nhỏ một chút đại lục, lại cũng không đem nó xâm chiếm căn bản chỗ. Nhân loại thất thánh tổ, đây là lấy cỡ nào trí tuệ để hoàn thành đây hết thảy a? Mà lúc này giờ phút này, hạch tâm nhất là, đã từng thất thần châu, truyền thừa xuống thất thần châu. Cái này bảy đại thần khí bên trong, chảy xuôi, là nhân loại huyết mạch, công nhận. Là nhân loại hậu đại a, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.